Thầy rời mộ. Tác giả: Tô Hoàn. Diễn đọc: Thùy Uyên. Chương 143. Cố U Hoàng ngang ngược. Tác dụng của nhân sâm lan tỏa trong cơ thể tôi đến tận 4-5 phút. Mà đấy còn là nhờ Cố Thương dùng tu vi giúp tôi dung hợp rồi. Nếu đổi thành người bình thường thì chắc cả nửa tháng cũng không thể hấp thu hết được. Cô ra cảm giác thế nào rồi? Cố Thương hỏi. Tôi lắc lắc cánh tay, bẻ cổ. Tuy trong người vẫn còn hơi đau đớn, nhưng so với kiểu nửa sống nửa chết trước đó vẫn tốt hơn nhiều. Đại tiểu thư Cố, xin hãy nương tay. Dược Tam Thất đã chết, đến cả tu vi cũng bị chồng cô hấp thu. Cô không thể để lại một đường sống cho Dược Đan Sa sao? Lão Hòa Thượng của Phật Môn thở dài nói. Cố U Hoàng hạ xuống đất, mái tóc dài đến eo bay bay. Lão Hòa Thượng, ông cứ nhai đi nhai lại chuyện muốn tôi thả cho Dược Đan Sa một con đường sống. Chẳng qua là vì năm đó con gái của Dược Thủ Ô bỏ trốn cùng đệ tử Phật Môn rồi sinh một đứa bé. Đứa bé đó 18 năm trước đã nhận ông làm sư phụ. Theo lý thuyết, chuyện này không hề có quan hệ gì với Dược Đan Sa, cũng không đến lượt ông đi cầu xin. Nhưng ông lại khẩn trương vì tính mạng của Dược Đan Sa hơn cả những người khác. Lão Hòa Thượng Phật Môn gật đầu. Đại tiểu thư Cố không biết đó thôi. Cô gái kia không những là con gái của Dược Thủ Ô, mà còn là đệ tử duy nhất của Dược Đan Sa. Ông ta coi cô ta như con đẻ. Cố U Hoàng cười tươi rạng rỡ, đôi mắt trong veo sáng ngời nhìn chằm chằm vào Lão Hòa Thượng của Phật Môn. Cô nói, mọi người đều bảo người xuất gia không nói dối, nhưng ông thì nói dối hết lần này đến lần khác. Cô gái đó là con của Dược Thủ Ô, chỉ là đồ đệ của Dược Đan Sa thôi sao? Thật tình cờ, vào 600 năm trước, tôi đến Dược Vương Tông xin thuốc thì gặp cô gái đó. Bản thể của cô ta cũng là một khối đá đan sa giống với Dược Đan Sa. Ông đừng nói với tôi là Dược Thủ Ô tìm một khối đá đan sa làm bạn đời nhé. Tội nghiệt, tội nghiệt. Lão Hòa Thượng Phật Môn xoay tràng hạt trước ngực rồi không nói được gì nữa. Một đệ tử Phật Môn miệng đầy nhân nghĩa đạo đức mà nói dối không chớp mắt. Loại Phật Môn rác rưởi như ông có tư cách gì bàn luận đạo trời với tôi? Có tư cách gì đòi tôi thả người? Cố U Hoàng hừ lạnh một tiếng rồi xoay người đi đến trước mặt tôi. Khuôn mặt lạnh lùng trong nháy mắt trở nên hiền hòa. Còn đau không? Cố U Hoàng đau lòng hỏi. Tôi lắc đầu. Có phải anh lại gây phiền phức cho em không? Đâu có, là bọn họ muốn chết mà thôi. Cố U Hoàng cầm hạt bàn đào và chén vấn mệnh đặt vào tay tôi. Cô ấy nói, em đã nói rồi, chỉ cần là thứ anh thích, dù phải cướp, em cũng sẽ cướp nó về cho anh. Tôi dở khóc dở cười. Mấy thứ này anh dùng tiền mua đấy. Đúng thế, cho nên không thể tha thứ cho những kẻ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của kia được. Nếu không, bọn chúng sẽ nghĩ là chúng ta dễ bắt nạt. Cố U Hoàng nói. Vậy chúng ta về thôi. Tôi nói. Hạt bàn đào và chén vấn mệnh đều đã giành lại. Đám người của Thiên Cơ Môn và Dược Vương Tông cũng đã bị Cố U Hoàng đánh chết hoặc tàn phế. Ở lại đây cũng không có ý nghĩa gì. Đợi thêm chút nữa. Cố U Hoàng một lần nữa quay trở lại chỗ đám người kia, rồi nói với mấy tên đệ tử bình thường của Dược Vương Tông. Quay về nói với Dược Thủ Ô một câu. Trong vòng 3 ngày, 150 tỷ, 30 viên diên thọ đan, 50 viên trú nhan đan, 100 viên cố linh đan, bảo lão ta thành thật đưa đến trụ sở nhà họ Cố. Nếu không, tôi không ngại đi đến Dược Vương Tông để lấy cánh tay thứ hai của lão đâu. Mấy đệ tử bên Dược Vương Tông bị dọa mặt vàng như đất. Bọn họ gật đầu lia lịa, ý nói nhất định sẽ nhắn lại. Tôi thầm nghĩ, Cố U Hoàng đúng là thần. thậm chí còn biết những đền bù mà Dực Vương Tông đưa ra cho tôi để đổi lấy chén vấn mệnh. Còn Thiên Cơ Môn, về nói với lão già Thiên Cơ rằng lần sau mà còn dám ra tay với chồng tôi không ngại nhổ tận gốc Thiên Cơ Môn đâu. Cố U Hoàng nói với giọng tàn nhẫn. Đến lượt các người. Cố U Hoàng nhìn mấy gia tộc lớn ở thủ đô. 20 năm rồi, nhà họ Cố không ra ngoài. Các người đều nghĩ là nhà họ Cố đã lụn bại, nên mấy con mèo, con chó gì đó cũng dám thèm thuồng đồ vật của nhà họ Cố, cũng dám gây hấn với người của nhà họ Cố, phải không? Bắt đầu từ tháng này, tôi không quan tâm các người có bối cảnh gì và có quan hệ với danh môn đại phái nào. Mỗi tháng đúng hạn phải nộp 1 tỷ cho nhà họ Cố. Thiếu 1 đồng tôi cũng sẽ cho các người cảm nhận kết cục giống nhà họ Tiêu. Cô làm thế này là ăn cướp trắng trợn. Sắc mặt của Triệu Huyền Ninh rất khó coi. Gã là người nhà họ Triệu nên thân phận khá đặc biệt. Nếu như mỗi tháng phải cống nộp cho nhà họ Cố, vậy chẳng phải nói cho tất cả mọi người biết là nhà họ Triệu sợ hãi sao? Dù sao nhà họ Triệu cũng là người quản lý đứng đầu ở thủ đô. À, lần trước anh ra tay với Trần An, tôi đã tha cho anh một con đường sống, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ tha lần thứ hai. Cố U Hoàng lặng lẽ nhìn Triệu Huyền Ninh. Về nói cho cha anh biết là Cố U Hoàng đã quay về. 20 năm trước tôi có thể khiến ông ta trở thành người đứng đầu thủ đô. 20 năm sau tôi cũng có thể để ông ta về nhà làm ruộng. Cô... Ánh mắt Triệu Huyền Ninh co rụt lại, hiển nhiên nghĩ đến một số chuyện riêng của nhà họ Triệu. Không chỉ Triệu Huyền Ninh, các gia tộc khác ở thủ đô cũng đều run lên. 20 năm trước, nhà họ Triệu đi vào thủ đô và trở thành người phụ trách đứng đầu ở đây. Chẳng nhẽ có Cố U Hoàng đứng phía sau? Vậy thế lực của Cố U Hoàng mạnh đến mức nào? Là giả hả? Bạch Trạch trợn mắt há hốc mồm hỏi. Sau này các cậu sẽ biết. Nhà họ Cố không muốn ra tay với nhà họ Triệu không phải vì e ngại, mà vì xét cho cùng chúng tôi cũng coi như người một nhà. Cố Thương tuét miệng nói. Ôi trời! Bạch Trạch không nhịn được hỏi tiếp. Cho nên lần trước tha cho Triệu Huyền Ninh là vì thật ra mấy người đều biết mối quan hệ trong đó hả? Đúng thế. Cố Thương gật đầu. Nhưng đó chỉ là một mặt. Mặt khác, dù sao nhà họ Triệu cũng được quốc gia thừa nhận là người phụ trách quản lý thủ đô. Dù nhà họ Cố không thuộc về loài người thì vẫn phải tuân theo một số quy tắc. Mỗi tháng cống nộp cho nhà họ Cố 1 tỷ là nhiều sao? Thật ra, đối với những gia tộc ở thủ đô, số tiền này không đáng kể chút nào. Mỗi năm cũng chỉ mất 12 tỷ mà thôi. Với những gia tộc có thể lấy ra 150 tỷ đấu giá chén vấn mệnh mà nói, thì đây chỉ là muỗi, nhưng nó lại liên quan đến thể diện. Cống nộp cho nhà họ Cố, vậy không còn là 10 gia tộc lớn ngang hàng ở thủ đô nữa, mà âm thầm trở thành cấp dưới. Bất kỳ gia tộc nào cũng không muốn điều này. Nhưng như vậy thì sao? Mạnh như Triệu Huyền Ninh mà còn phải cúi đầu, đám người này có gan phản đối sao? Với thực lực của nhà họ Cố, chẳng lẽ thiếu chút tiền này? Không hề. Chẳng qua Cố U Hoàng muốn một thái độ, đó chính là dám động vào nhà họ Cố thì tuyệt đối sẽ không cho các người kết cục tốt. Từ đó, tôi là cô gia của nhà họ Cố lại càng an toàn hơn. Bất kể kẻ nào muốn động đến tôi thì đều phải nghĩ đến nhà họ Cố đứng phía sau tôi. Đi thôi! Cố U Hoàng ra lệnh. Tất cả đệ tử nhà họ Cố đều rút lui. Những gia tộc ở thủ đô đang đứng tại chỗ, ai nấy đều ủ rũ. Một lúc lâu sau vẫn không bình tĩnh lại được. Sau khi quay về biệt thự, Cố U Hoàng dặn đi dặn lại tôi không được lộn xộn. Sau đó tôi bị bắt đi nghỉ ngơi giống Cố Khinh Ngôn. Khuôn mặt sưng đỏ của Bạch Trạch được Cố Thương bôi thuốc, chẳng mấy chốc đã trở lại bình thường, làm anh ta tấm tắc khen lạ. Thậm chí còn cố tình soi gương, rồi hỏi tôi rằng anh ta có đẹp trai hơn không. Tôi bị Bạch Trạch làm phiền mà nhức cả đầu. Tôi đành bảo anh ta đi tìm Cố Thương lấy tủy sừng rồng. Nếu muộn chỉ sợ không còn. Bạch Trạch kêu ầm lên, rồi không làm phiền tôi nữa. Anh ta đuổi theo Cố Thương, ra sức nịnh nọt, chỉ thiếu mỗi nước quỳ xuống xin. Cố U Hoàng ngồi ở đầu giường nhẹ nhàng hỏi tôi. Khinh Ngôn nói anh nhìn thấy một vài thứ từ chén vấn mệnh. Đúng thế, anh nhìn thấy một số việc liên quan đến em. Tôi cau mày kể lại một lượt. Trên tờ giấy đó viết vị trí cụ thể của em bây giờ. Tiếc là anh không nhìn rõ. Không sao, đã nhiều năm rồi bọn họ vẫn luôn tìm em. Nếu thật sự tìm được thì đã sao? Vốn em cũng định sau khi lành vết thương sẽ quay về Thanh Khâu mà. Cố U Hoàng nói. Vậy vết thương của em? Tôi quan tâm hỏi. Cũng hồi phục được 8 phần rồi. Nếu muốn đến được trạng thái mạnh nhất thì chắc phải nghỉ ngơi điều trị 2 tháng nữa. Chỉ sợ Cố Tranh cũng đã vượt qua lần lôi kiếp thứ 5. Thực lực của hắn không thấp hơn em đâu. Đôi mắt Cố U Hoàng lóe sáng. Chắc chắn hắn không độ qua được. Em thử nghĩ xem, lần đó khi chúng ta độ kiếp, suýt nữa thì chết rồi. Tôi nói. Cố U Hoàng khẽ cười. Không giống nhau đâu. Theo lời của môn chủ đạo môn, thì đây là lôi kiếp và cũng là số kiếp của em. Đối với em mà nói, lần lôi kiếp thứ 5 là một lần sinh tử kiếp. Nhưng đối với Cố Tranh lại chưa chắc. Có khả năng sinh tử kiếp của hắn ở lần thứ 6, thứ 7, thậm chí càng lâu hơn. Cho nên, 9 lần lôi kiếp của cửu vĩ linh hồ chỉ có một lần sinh tử kiếp. Chỉ cần vượt qua lần sinh tử kiếp này là những lôi kiếp sau đó sẽ dễ dàng hơn, đúng không? Tôi hỏi. Cố U Hoàng không nhịn được bóp mặt của tôi. Đâu có đơn giản như anh nghĩ chứ. Mặc dù hôm nay lão hòa thượng của Phật môn toàn nói dối, nhưng có một điều ông ta đã nói đúng. Nhiễm nhân quả càng nhiều thì sinh tử kiếp càng nhiều. Đây cũng là ông trời cảm ứng được người làm nhiều chuyện có hại cho đạo trời nên giáng trừng phạt xuống. Giống như giết người vậy, nhất là người bình thường được ông trời bảo vệ. Yêu tinh tàn sát nhiều người vô tội thì khi độ kiếp sẽ gặp lôi kiếp mạnh hơn nhiều. Đây chính là nhân quả tuần hoàn. Yêu tinh trong mắt mọi người là kẻ mạnh, mọi người không thể nào chống lại được. Đồng thời, đối với lôi kiếp thì yêu tinh cũng chỉ là sâu kiến. Vậy em vừa... Tôi sốt ruột nói. Tôi nghĩ đến việc Cố U Hoàng lúc nãy đã vì tôi mà giết người. Cô ấy bị dính nhân quả. Nhỡ lần sau lại gặp sinh tử kiếp thì chẳng phải tôi đã gây tội sao? Chương 144. Hình phạt của môn phái rời mộ. Tất cả đều là ý trời, dù không có anh thì em vẫn sẽ giết người. Phật môn luôn nói nhân quả tuần hoàn. Nói đơn giản một chút là những người này ở kiếp trước, hoặc nhiều kiếp trước đã từng giết em, nên kiếp này mới bị em giết. Cố U Hoàng giải thích. Tôi vẫn còn rất lơ mơ đối với luật nhân quả của nhà Phật. Nhưng Cố U Hoàng đã nói như vậy, thì tôi cũng không biết phải phản bác thế nào. Tôi chỉ có thể âm thầm tự hứa với mình là sau này nhất định không để Cố U Hoàng dính vào những nhân quả này nữa. Dù sao, Cố U Hoàng cũng không giống tôi. Tôi chỉ là người bình thường, sống hết cỡ cũng chỉ hơn 100 tuổi. Dù có sinh tử kiếp thì cũng chỉ sống bớt đi vài chục năm mà thôi. Còn con đường mà cô ấy đi còn quá nhiều năm tháng. Bởi vì lúc quay về đã hơn 12 giờ đêm, sau khi nói chuyện một lúc, tất cả đều về phòng nghỉ ngơi. Tôi đưa hạt bàn đào cho Cố U Hoàng và hỏi cô ấy có thể thật sự trồng ra cây bàn đào sao? Cố U Hoàng trả lời, phải thử một chút mới biết được. Vừa hay, trên dãy núi của trụ sở chính nhà họ Cố, có một mạch linh khí. Để đệ tử chăm sóc nó cẩn thận thì chắc sẽ lớn được. Còn về chuyện có thể kết quả hay không, vẫn cần phải thử nghiệm. Tôi nằm ở trên giường, có lẽ do trong người có tác dụng của nhân sâm nên tôi lăn lộn mãi mà không ngủ được, thậm chí còn càng ngày càng hưng phấn. Cực chẳng đã, tôi đành lấy chén vấn mệnh ra nghiên cứu. Hôm nay tôi đã suýt chết vì cái chén vấn mệnh này. Bây giờ cầm nó trong tay mà như có cảm giác đã sống hai đời. Chén vấn mệnh cũng không to, chắc tầm chiếc bình cháo bát bạo. Nó hoàn toàn được chế tạo từ vàng ròng. Phía trên khắc hai chữ vấn mệnh. Tôi nghĩ đến chuyện trước đó chén vấn mệnh đã nhắc nhở mình hai lần, dường như đều là vô tình xảy ra. Tôi cũng không biết nghiên cứu sự huyền bí của nó thế nào, ít nhất cầm trong tay quan sát chẳng có tác dụng gì. Không biết suy nghĩ lung tung trong bao lâu, khi tôi tỉnh lại đã là 11 giờ trưa hôm sau. Cố U Hoàng cười nói là đã chuẩn bị bữa sáng cho tôi, nhưng thấy tôi vẫn ngủ nên để dành đến trưa. Sát độc trong người Thương Vân Hy đã từ từ được đẩy ra ngoài. Tuy rằng cơ thể vẫn hơi yếu, nhưng đã có thể đi lại nói chuyện. Khi Thương Vân Hy biết tôi và Bạch Trạch suýt chết vì tìm kiếm gỗ sét đánh, cô ta cảm thấy rất hối hận. Thương Vân Hy nói rằng mình thật sự không nên nhận ngôi mộ ở công trường. Không những cô ta bị thương, mà còn khiến chúng tôi bị liên lụy. Tôi và Bạch Trạch an ủi Thương Vân Hy một lúc. Dù sao, chuyện cũng đã xảy ra, có hối hận cũng vô ích. Việc cần làm bây giờ là nhanh chóng hồi phục sức khỏe rồi giải quyết mưu sát. Nhắc đến mưu sát thì lại không thể không nói đến gỗ sét đánh. Tôi và Bạch Trạch bận rộn cả một ngày, mua được hạt bàn đào, chén vấn mệnh, nhưng gỗ sét đánh lại bị Diệp Hiệt Chi mua mất. Bạch Trạch đề nghị tìm thời gian hẹn Diệp Hiệt Chi ra ngoài để thử lấy một miếng gỗ sét đánh nhỏ từ trong tay cô ta. Hơn nữa, lúc ở bãi đỗ xe của phòng đấu giá Vạn Bảo, Diệp Hiệt Chi còn lấy ra một viên diên thọ đen duy nhất mà cô ta đấu giá được để giúp tôi kéo dài tính mạng. Ân tình này nhất định phải trả. Sau khi ăn cơm trưa xong, Cố U Hoàng tự mình chữa trị vết thương cho tôi. Hơn nữa, còn có tác dụng của nhân sâm khiến tôi cảm thấy cơ thể mình còn khỏe mạnh hơn cả trước đây. Chưa nói đến việc da tôi trắng hơn, mà những vết sẹo do mụn từ hồi dậy thì cũng biến mất. Ngoại trừ những thứ đó, thì chiều cao của tôi dường như tăng vọt lên vài centimet trong vòng một đêm. Bạch Trạch đi vòng quanh tôi tấm tắc khen lạ. Anh ta nói làn da tôi bây giờ mềm mại như da con gái vậy. Anh ta vừa bóp vừa sờ, khiến tôi dở khóc dở cười. Tôi hỏi Bạch Trạch đã lấy được tủy sừng rồng chưa. Bạch Trạch cười gian, nói tối hôm qua đã dùng một lần, cảm giác cực kỳ có hiệu quả. Sáng nay cái chăn của Bạch Trạch sắp bị đội lên tận nóc nhà rồi. Cứ cái đà này thì chỉ cần dùng thêm vài lần nữa là anh ta có thể hết cái bệnh khó nói kia. Hôm qua mấy người Cố Khôi không xuất hiện là vì lúc Dược Đan Sa đi qua bãi đỗ xe đã phát hiện mấy đệ tử nhà họ Cố đang âm thầm bảo vệ tôi. Lão đánh bọn họ bị thương nặng. Hiện tại mấy người đó đã được Cố Miên Phong đưa về trụ sở chính nhà họ Cố để chữa thương. Tôi vô cùng áy náy vì điều này nên cũng muốn đến thăm bọn họ. Cố U Hoàng lại bảo không cần phải như vậy, đây là nhiệm vụ của bọn họ. Không phạt họ vì để tôi bị thương đã là tốt lắm rồi. Tôi cũng biết quy định của nhà họ Cố. Trời đất bao la, Cố U Hoàng là lớn nhất. Nếu cô ấy đã nói như vậy, thì tôi đi đến đó có khi lại thành làm hại mấy người Cố Khôi. Cố Khinh Ngôn bị thương khá nặng. May mà có mấy người Cố U Hoàng thay nhau chữa thương cho cô ta. Hơn nữa, lại có thuốc của Cố Thương nên đến buổi trưa khi tôi gặp Cố Khinh Ngôn, cô ta đã nhảy nhót tưng bừng rồi. Nhưng khi cô gái này nhìn thấy tôi thì vẫn vô cùng cảm động. Cô ta nói trên đời không có cô gia nào tốt như tôi. Cuối cùng cô ta cũng đã hiểu tại sao đại tiểu thư lại để ý đến tôi. Tôi được Cố Khinh Ngôn khen mà cảm thấy lâng lâng như sắp bay lên tận trên mây. Nhưng nghĩ đến chuyện gỗ sét đánh, tôi lại phục hồi tinh thần rồi hỏi Cố Khinh Ngôn xem có thể hẹn Diệp Hiệt Chi buổi trưa đi uống trà không? Một là để cảm ơn ân cứu mạng ngày hôm qua. Hai là tôi cũng muốn mua một miếng gỗ sét đánh. Cố Khinh Ngôn gọi điện thẳng cho Diệp Hiệt Chi và hẹn cô ta đi uống trà vào lúc 4 giờ chiều. Sau khi sắp xếp mọi chuyện xong xuôi, Bạch Trạch nhắc tôi về chuyện của tà thuật sĩ. Giờ tôi mới nhớ ra, nhiều chuyện linh tinh quá khiến tôi suýt quên mất tà thuật sĩ có thể vẫn còn ở Đầm Rắn Vua. Tôi đưa đoạn video mua được cho Cố U Hoàng xem, rồi hỏi cô ấy có cách nào liên lạc với Hoàng bà không. Chúng tôi bây giờ không tiện quay về, nên chỉ đành nhờ Hoàng bà đi qua đó xem thử. Với tu vi của Hoàng bà thì hoàn toàn đủ để xử lý chuyện này. Cố U Hoàng bảo tôi yên tâm. Cô ấy lập tức sai đệ tử báo cho Hoàng bà và tiện tay mua một chiếc điện thoại cho bà ấy để còn tiện liên lạc. Đồng thời, cô ấy cũng nói với tôi là đừng quá hy vọng. Với sự cảnh giác và lòng dạ của tà thuật sĩ, hắn tuyệt đối sẽ không cho chúng tôi cơ hội phát hiện hắn lần thứ hai. Tôi cũng biết Cố U Hoàng nói đúng, nhưng tôi vẫn hy vọng tà thuật sĩ không đi. Như vậy, chúng tôi có thể tranh thủ lúc hắn yếu nhất để tiêu diệt hắn, và tôi cũng có thể rời khỏi môn phái rời mộ, sống cuộc sống mà mình mong muốn. 4 giờ chiều, Cố Khinh Ngôn lái xe đưa tôi và Bạch Trạch đến một quán trà. Diệp Hiệt Chi đã ngồi đợi sẵn trong phòng. Cô ta nhìn thấy chúng tôi đến, bèn cười hỏi. Sao rồi, sốt ruột muốn đến cảm ơn ân cứu mạng của tôi à? Ôi, ơn cứu mạng nhất định là phải cảm ơn, nhưng cô ra nhà tớ còn có chuyện muốn làm phiền cậu. Cố Khinh Ngôn ngồi bên cạnh Diệp Hiệt Chi, nói chuyện với giọng rất thân thiết. Hả? Diệp Hiệt Chi nhìn tôi, đôi mắt xinh đẹp nhẹ nhàng chớp chớp. Cái này... Tôi hơi xấu hổ đưa ra yêu cầu. Thật ra, hôm qua tôi đến phòng đấu giá Vạn Bảo là để mua gỗ sét đánh, nhưng lại không mang đủ tiền nên không đấu giá. Chị có thể bán cho tôi một mảnh nhỏ không? To tầm bàn tay là đủ rồi. Diệp Hiệt Chi khẽ cười, bảo. Chỉ thế thôi à? Ừ. Tôi gật mạnh, sợ Diệp Hiệt Chi không đồng ý nên tôi nói tiếp. Đương nhiên gỗ sét đánh là của chị, chúng tôi không thể lấy không được. Nếu chị có yêu cầu gì thì cũng có thể nói ra. Nếu đáp ứng được tôi chắc chắn sẽ đáp ứng. Điều kiện gì cũng được à? Diệp Hiệt Chi tỏ vẻ ranh mãnh. Này, Tiểu Hiệt Chi, chẳng lẽ cậu để ý đến cô gia nhà tớ? Cái này không được đâu nhé. Cố Khinh Ngôn đe dọa. Diệp Hiệt Chi ôm bụng cười ngất, chẳng mấy khi cô ta không để ý đến hình tượng thục nữ của mình như thế này. Tớ cũng không dám tranh chồng với đại tiểu thư Cố đâu. Diệp Hiệt Chi nói đến đây bèn thè lưỡi rất đáng yêu. Cô ta nói, mặc dù tớ cũng cảm thấy cô gia của cậu là một người đàn ông rất ưu tú, vì cứu cậu mà có thể đứng chắn phía trước. Nhưng cũng phải nói là gia đình tớ không bao giờ cho phép tớ gả ra ngoài. Đương nhiên, phần nhiều vẫn là do đại tiểu thư Cố. Có một cô gái đẹp nghiêng nước nghiêng thành như thế ở bên cạnh. Trên đời này, làm gì có cô gái nào lọt được vào mắt cô gia nhà cậu nữa? Ờ, có lý. Cố Khinh Ngôn gật đầu đồng ý. Được rồi, thật ra người muốn có gỗ sét đánh là ông tớ. Cũng chẳng phải cần dùng vào việc gì lớn, mà ông tớ chỉ cảm thấy gỗ sét đánh cộng với gỗ đào trăm năm rất hiếm thấy, cho nên mới muốn sưu tập thôi. Mọi người thích thì cứ lấy đi. Diệp Hiệt Chi nói. Vậy đâu có được, tôi chỉ cần cắt một miếng thôi, lấy nhiều cũng lãng phí. Tôi nói. Diệp Hiệt Chi gật đầu. Buổi tối tôi sẽ sai người đưa đến nhà cậu. Sau khi bàn việc xong, chúng tôi ngồi trò chuyện một lúc. Đương nhiên, phần lớn thời gian đều là Cố Khinh Ngôn nói chuyện với Diệp Hiệt Chi. Tôi và Bạch Trạch chỉ yên lặng uống trà. dù sao cũng rất khó làm gián đoạn cuộc nói chuyện của hai cô gái. Nhưng Diệp Hiệt Chi là một cô gái rất thông minh. Từ trước đến giờ, cô ta chưa từng để ai phải chịu cảnh bị bỏ mặc. Diệp Hiệt Chi thường vô tình hoặc cố ý tạo chủ đề cho tôi và Bạch Trạch, khiến người nói chuyện với cô ta luôn cảm thấy rất thoải mái, dễ chịu. Sau khi rời khỏi quán trà, Bạch Trạch hỏi tôi có muốn đi về trụ sở chính của môn phái rời mộ không? Vì tôi và Thương Vân Hy tự nhận nhiệm vụ riêng, nên tôi phải đi đến bộ phận giám sát để nhận xử phạt. Tôi nghĩ sớm hay muộn cũng phải đi, mà giờ lại tiện đường nên bảo Cố Khinh Ngôn lái xe đi thẳng đến đó. Khi đến môn phái rời mộ, Bạch Trạch dẫn tôi tới bộ phận giám sát. Hình phạt mà tôi và Thương Vân Hy phải nhận, giống như Bạch Trạch đã nói trước đó. Chúng tôi phải rời cho xong ngôi mộ ở công trường, và phải nộp lại chỗ tiền phí rời mộ nhận được. Mặt khác, tiền thưởng tháng và thưởng cuối năm cũng bị hủy bỏ, mà còn bị nêu tên phê bình nữa. Ngoại trừ những việc này ra, tôi và Thương Vân Hy còn phải đi tới cửa hàng đồ cổ ở chợ đen của môn phái để lau dọn đồ cổ trong vòng một tháng. Tôi hỏi Bạch Trạch đây là kiểu trừng phạt gì vậy? Bạch Trạch nói nhỏ cho tôi biết, lau rửa đồ cổ là một việc rất vất vả, nhưng 90% đệ tử của môn phái rời mộ đều đã chịu hình phạt này. Cửa hàng đồ cổ là sản nghiệp ở chợ đen của môn phái. Thứ nhất, nó dùng để kiếm tiền. Thứ hai là thu thập tin tức từ chợ đen, vì có nhiều thứ không thể công khai mà chỉ có thể buôn bán ở chợ đen. Giống như chén vấn mệnh, loại đồ vật trộm từ trong mộ ra này không bị bắt đi tù đã là may rồi, còn muốn đem đi bán, lại còn đấu giá công khai. Cửa hàng đồ cổ của môn phái rời mộ đều thu những đồ cổ không rõ nguồn gốc, mặc kệ là ăn cắp, cướp hay trộm từ trong mộ ra. Chỉ cần đáng tiền, chỉ cần là vật thật thì sẽ thu nhận. Những đồ cổ trộm được cũng chỉ là bình thường. Chỉ sợ là đồ cổ trộm từ trong mộ ra, những đồ cổ này chôn dưới đất trong thời gian quá dài, nên dính rất nhiều âm khí. Có một số còn dính vào thi thể, nên sinh ra sát khí. Nếu như không xử lý sạch sẽ, thì không thể bán ra kiếm tiền. Dù sao, người mua những đồ cổ này đều không phải là những kẻ ngốc không biết gì. Âm khí, sát khí đều là thứ hại tính mạng người khác. Cho nên môn phái rời mộ mới sinh ra hình thức trừng phạt đệ tử đến tẩy rửa đồ cổ. Người bình thường đúng là sợ âm khí và sát khí. Nhưng đối với đệ tử môn phái rời mộ mà nói, chúng chỉ là chuyện thường ngày. Có ai chưa từng gặp lúc rời mộ chứ? Chỉ cần hơi chú ý một chút là có thể hoàn thành thuận lợi. Sau khi rời khỏi trụ sở chính của môn phái rời mộ, chúng tôi đi thẳng về biệt thự. Thương Vân Hy biết chính xác hình thức xử phạt xong thì thở phào một cái. Cô ta nói mình có vòng tay làm từ gỗ đào trăm năm do ông nội Thương Lục để lại. Âm khí và sát khí không thể xâm nhập, nên có thể làm bình thường như làm việc nhà. Tôi nghe Thương Vân Hy nói như vậy thì cảm thấy sốt ruột. Cô ta có vòng tay gỗ đào trăm năm, nhưng tôi lại chẳng có gì hết. Cứ như vậy mà đi rửa đồ cổ, chẳng phải sẽ rất phiền phức sao? Cố Khinh Ngôn cười trộm. Cô ra, đợi lát nữa Diệp Hiệt Chi sẽ đưa gỗ sét đánh đến. Đó cũng là gỗ đào trăm năm, cậu có thể giữ một ít làm vòng tay. Nó có hiệu quả còn tốt hơn của cô Thương Vân Hy nhiều. Tôi ngẫm thấy cũng đúng. Cố Khinh Ngôn lại nói tiếp. Trên cổ của cậu còn đeo thẻ trúc có chứa thần hồn của đại tiểu thư. Những âm khí, sát khí đó muốn xâm nhập vào cơ thể cậu còn khó hơn lên trời. Hơn 6 giờ, đệ tử nhà họ Diệp đưa gỗ sét đánh đến. Đáng lẽ tôi chỉ cần một khối to bằng bàn tay, nhưng Diệp Hiệt Chi lại cắt cả một nửa cây mang đến. Tôi vừa cảm kích, đồng thời cũng thấy hơi xấu hổ. Ơn cứu mẹ còn chưa trả, mà tôi lại chiếm lợi từ nhà họ Diệp. Chương 145. Cửa hàng đồ cổ ở chợ đen. Tôi cắt một phần nhỏ gỗ sét đánh làm đinh, rồi tìm một cửa hàng bán đồ cổ làm thành vòng tay. Tuy vậy, khối gỗ sét đánh này vẫn còn thừa lại rất nhiều. Bạch Trạch nói, đây là đồ tốt nên bảo tôi cất đi, nhỡ sau này rời mộ gặp phiền phức thì có thể dùng đến. Cơ thể của tôi và Thương Vân Hy vẫn chưa hoàn toàn bình phục, nên hai ngày tới chắc chắn không thể đối phó với miêu sát. Tôi đành gọi điện thoại cho ông chủ công trường và cam đoan với ông ta là trong vòng một tuần nữa sẽ rời ngôi mộ đó đi. Vào 8 giờ tối, tôi đang ngồi xem TV với Cố U Hoàng ở phòng khách, thì đệ tử nhà họ Cố dẫn một đệ tử của Dược Vương Tông đi đến. Đại tiểu thư Cố, đây là đồ mà tông chủ của chúng tôi đền bù cho chuyện hôm qua. Tông chủ của chúng tôi nói, những gì mà Dược Đan Sa và Dược Tam Thất làm đều là hành vi cá nhân, không hề có liên quan gì đến Dược Vương Tông, nên hy vọng đại tiểu thư Cố bỏ qua cho. Đệ tử Dược Vương Tông đặt hộp gấm ở trên bàn rồi nói với vẻ áy náy. Quay về nói với Dược Thủ Ô là không có lần sau đâu. Cố U Hoàng từ tốn nói. Đệ tử Dược Vương Tông cúi đầu chào, rồi xoay người từ từ rời khỏi phòng khách. Wow! Diên Thọ Đan! Chú Nhan Đan! Cố Linh Đan! Cố Khinh Ngôn mở hộp gấm ra rồi reo lên. À! Còn một tấm thẻ ngân hàng nữa! Cô ra, cho cậu thẻ ngân hàng. Trong này là 150 tỷ của Dược Vương Tông đưa. Nếu sau này chúng tôi về Thanh Khâu, một mình cậu ở đây chắc chắn sẽ cần tiền. Cố Khinh Ngôn dúi chiếc thẻ vào tay tôi. Tôi cũng không từ chối, nhưng khi nghĩ đến 2 tháng nữa Cố U Hoàng sẽ về Thanh Khâu, tôi bỗng có cảm giác không nỡ. Không phải tất cả đệ tử nhà họ Cố sẽ về Thanh Khâu cùng em đâu, vẫn có người sẽ ở lại trụ sở chính. Cố U Hoàng nói nhỏ, đến lúc đó nếu anh gặp nguy hiểm mà em lại không ở bên cạnh, anh hãy đi đến trụ sở chính của nhà họ Cố. Ở đó có trận pháp do em bày ra, người bình thường không thể vào được. Được rồi, tôi tuét miệng cười. Bọn em cũng không cần những đan dược này, anh có thể giữ lại toàn bộ, hoặc tặng người khác để lấy quan hệ, đổi thành tiền cũng được, tùy ý anh. Cố U Hoàng cười nói. Ừ, Diên Thọ Đan phải trả lại cho Diệp Hiệt Chi. Hơn nữa, anh còn định đưa cho chị ta 10 viên chú nhan đan. Tuy rằng nó kém ơn cứu mẹ của Diệp Hiệt Chi, nhưng dù sao cũng là chút lòng thành. Tôi nói. Cố Khinh Ngôn vui vẻ nói. Cô ra, phần quà cảm ơn này không nhỏ đâu. Đối với con gái bình thường mà nói, thì có gì quý hơn 30 năm thanh xuân chứ? Nghe Cố Khinh Ngôn nói như vậy, tôi lại nhớ đến bà và mẹ tôi. Còn bác gái cả, bác gái ba nữa. Nếu có cơ hội quay về, thì tôi sẽ để lại một ít chú nhan đan và diên thọ đan cho họ. Chú nhan đan không quan trọng lắm, nhưng có vật giữ tính mạng như diên thọ đan sẽ khiến tôi yên tâm hơn. Ít nhất sẽ không xuất hiện trường hợp chúng tôi ở thủ đô mà bọn họ xảy ra chuyện, nên không kịp quay về. Khi tôi chuẩn bị đi ngủ, thì Yến Tần Tang gọi điện thoại đến. Cô ta nói mình đã được dì Liên tha thứ. Mấy ngày nay cô ta đều ở nhà dì Liên để học một số thuật phù lục. Cô ta bảo tôi không cần lo lắng. Hơn nữa, Yến Tần Tang còn nói cho tôi biết Tôn Sưởng bị thương bởi cổ trùng nên gần đây đang tìm kiếm thầy thuốc nổi tiếng ở thủ đô. Nếu không có gì bất ngờ thì gã sẽ thành kẻ tàn phế. Còn Tôn Trường Thanh cũng chẳng khá hơn. Ông ta chịu một chưởng của bác Tùng nên giờ kinh mạch toàn thân đều bị đứt. Tôn Trường Thanh đã rút khỏi vị trí trưởng lão của môn phái rời mộ và về nhà dưỡng lão. Nhưng đồng thời, Yến Tần Tang cũng nhắc nhở tôi phải cẩn thận một chút. Chó cùng rứt dậu, chẳng ai biết hai người Tôn Trường Thanh sẽ làm ra chuyện điên rồ gì. Sau khi dập máy, tôi nhắn tin cho Bạch Trạch nói qua về chuyện của nhà họ Tôn. Tiếp đó, tôi cũng gọi điện cho Ngô Uy, bảo anh ta gần đây cẩn thận một chút. Sáng sớm hôm sau, tôi và Thương Vân Hy đến báo danh ở cửa hàng đồ cổ của môn phái rời mộ. Cửa hàng này tên là Cổ Nghệ Hiên. Bề ngoài nó bán đủ thứ đồ sứ như gạt tàn, bình hoa, cốc nước, giá cả cũng không đắt. Người phụ trách kinh doanh cửa hàng đồ cổ này là một quản lý của môn phái rời mộ. Cửa hàng có khoảng 7-8 đệ tử. Khi ông ta nhìn thấy tôi và Thương Vân Hy cầm văn bản xử phạt của bộ phận giám sát đến báo danh thì chế giễu. Cũng liều ghê nhỉ, đệ tử sơ cấp mà dám tự tiện nhận nhiệm vụ. Chẳng phải bây giờ bọn tôi phải nhận xử phạt sao? Tôi cười nói. Đúng là tự chuốc lấy khổ. Quản lý liếc mắt nhìn chúng tôi rồi tự giới thiệu. Tôi họ Ngô, cô cậu có thể gọi tôi là quản lý Ngô. Nếu đã đến Cổ Nghệ Hiên thì phải theo quy định của nơi này. Ai dám vi phạm thì đừng trách tôi không nể tình. Trong một tháng này, hai cô cậu sẽ ăn ở tại sân sau. Đệ tử nam ở cùng một phòng, đệ tử nữ... Quản lý Ngô nói đến đây thì quay ra nhìn Thương Vân Hy. Dường như từ trước đến giờ chưa có đệ tử nữ đến Cổ Nghệ Hiên nhận phạt, nên cũng không có phòng cho nữ đệ tử nghỉ ngơi. Dù sao, số nữ đệ tử ở toàn bộ môn phái rời mộ cộng lại cũng chưa đến 10 người. Nữ đệ tử thì tìm một phòng riêng mà nghỉ. Quản lý Ngô từ tốn nói. Không có mệnh lệnh của tôi, hai cô cậu không được phép rời khỏi cửa hàng. 6 giờ sáng hàng ngày rời giường làm việc, 12 giờ trưa ăn cơm, 1 giờ chiều lại tiếp tục làm, 6 giờ ăn cơm, từ 7 đến 11 giờ tối vẫn tiếp tục làm. Trừ thời gian đó ra thì mới là thời gian nghỉ ngơi của mấy cô cậu. Không được phép làm hỏng đồ cổ, nếu bị hư hại thì phải bồi thường theo giá gốc, nghe rõ không? Quản lý Ngô quát to. Tôi và Thương Vân Hy liếc nhìn nhau, cả hai đều ngây ra. Xử phạt như vậy có độc ác quá không? Một ngày ngủ 7 tiếng, còn lại đều phải làm việc, vất vả còn hơn khổ sai. Quan trọng nhất là không thể về nhà. Chúng tôi đã hứa với ông chủ công trường là sẽ rời mộ trong vòng 1 tuần. Giờ hoàn thành bằng cách nào? Hơn nữa, 2 tháng sau, Cố U Hoàng sẽ về Thanh Khâu. Tôi mà chết dí ở cửa hàng đồ cổ này trong 1 tháng tới, thì làm thế nào gặp cô ấy được? Có thể xin nghỉ không ạ? Tôi hỏi. Quản lý Ngô nhếch miệng cười để lộ chiếc răng cửa ố vàng. Xin nghỉ? Đừng có mơ. 1 tháng nữa các người mới được tự do. Tháng này cứ ngoan ngoãn ở trong cửa hàng đi. Tuyệt đối đừng nghĩ đến việc lén ra ngoài. Như vậy sẽ chỉ làm thời gian xử phạt kéo dài vô hạn. Nếu như các người nghĩ cả đời ở trong cửa hàng đồ cổ, thì cứ đi thoải mái đi. Đại Ngưu, dẫn hai người này ra sân sau làm việc. Cậu dạy cho bọn họ biết phải làm thế nào. Quản lý Ngô lên tiếng. Vâng. Người đàn ông to cao đang bận bịu làm vệ sinh sau quầy vội chạy đến. Sau đó, giơ tay ra hiệu cho tôi và Thương Vân Hy. Hai người đi theo tôi. Tôi đành đi theo người thanh niên tên là Đại Ngưu ra sân sau. Cái sân này rất rộng, riêng khoảng sân đã phải 7-80 mét vuông. Ngoài ra còn có 7-8 gian phòng. Nhớ kỹ, căn phòng đầu tiên là ký túc xá cho toàn bộ đệ tử nam. Căn phòng thứ hai vốn là để những thứ linh tinh, nhưng giờ có đệ tử nữ đến, nên sẽ dọn dẹp qua để vào ở. Còn 6 gian phòng còn lại đều là nơi thu mua đồ cổ, cũng là chỗ chúng ta làm việc. Đại Ngưu cầm chổi, rồi đẩy cửa một gian phòng trong số đó. Tôi nhìn thấy trên từng dãy kệ hàng xếp đầy các loại đồ cổ, đủ hình dáng và màu sắc. Tính qua chắc ít nhất cũng phải 500-600 món. À, đây là bàn làm việc. Công cụ để loại trừ âm khí, sát khí đều ở đây. Chu sa, máu gà trống, gỗ đào, nước tiểu đồng tử. Căn cứ theo độ dày của âm khí, sát khí để chọn vật thích hợp mà loại trừ. Những thứ này không cần tôi dạy hai cô cậu chứ? Đại Ngưu nói. Tuyệt đối đừng nghĩ đến việc lười biếng. Mỗi căn phòng ở đây đều gắn 10 camera, không hề có góc chết. Nếu bị quản lý phát hiện cô cậu lười biếng, lần thứ nhất một ngày không cho ăn cơm, lần thứ hai kéo dài thời gian phạt lên một tuần lễ, lần thứ ba thì các người sẽ được đưa về bộ phận giám sát của môn phái rời mộ. Lúc đó sẽ có hình phạt còn nghiêm trọng hơn đang chờ hai cô cậu. Đại Ngưu dặn dò. Thương Vân Hy liếc nhìn tôi một cái, trên mặt cô ta đầy vẻ tuyệt vọng. Tôi cũng khổ không nói nổi. Tôi không sợ mệt, không sợ khổ, nhưng bị người khác dùng camera giám sát, nhìn chằm chằm như vậy thật khó chịu. Có khác gì ngồi tù đâu cơ chứ? Tôi kéo Đại Ngưu sang một bên rồi hỏi nhỏ. Ông anh, không thương lượng được một chút sao? Nhỡ em thật sự có việc cần nghỉ phép thì phải làm thế nào bây giờ? Đại Ngưu ngửa mặt lên trời không nói câu nào. May mà Thương Vân Hy nhạy bén, cô ta lấy một xấp nhân dân tệ trong túi ra rồi bảo. Sư huynh, có chút quà nhỏ, bọn đệ tử sơ cấp như chúng em không hiểu quy định cho lắm, nên đến cửa hàng đồ cổ này như bị bịt mắt vậy. Xin anh chỉ điểm một chút. Đại Ngưu đóng cửa lại, tránh khỏi phạm vi giám sát. Sau đó âm thầm cất tiền vào trong tay áo. Lúc này anh ta mới cười và bảo. Toàn bộ chỗ này đều do quản lý Ngô quyết định, cho nên hai đứa chỉ cần tạo mối quan hệ với quản lý Ngô, thì đương nhiên một số quy định sẽ không còn nặng như trước. Ngoài ra, nếu thế lực của hai đứa đủ mạnh, thì cũng có thể dọa quản lý Ngô. Suy cho cùng, ông ta cũng chỉ là quản lý. Giống như trước đó, có một gã tên là Tôn Sượng, ông gã là trưởng lão Tôn Trường Thanh của môn phái rời mộ. Cái thằng đó, đến cửa hàng đồ cổ nhận xử phạt, mà sống như đại gia vậy. Lại còn phải có hai người hầu chăm sóc. Vậy bọn em cảm ơn sư huynh nhé. Tôi và Thương Vân Hy liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Chương 146. Lão già phe đại trưởng lão. Nếu đã có điều kiện này, thì tôi chẳng ngu mà cắm mặt vào làm việc làm gì. Tôi không phải là người thích dở trò vặt, nhưng thật sự là tôi đang có việc nên không thể tốn thời gian ở cửa hàng đồ cổ này được. Tôi tranh thủ lúc đi vệ sinh để gọi điện cho Bạch Trạch và hỏi anh ta có biết quản lý Ngô của cửa hàng đồ cổ Cổ Nghệ Hiên hay không. Bạch Trạch cười quái dị. Tôi biết ngay là sư thúc nhỏ không nhịn được mà. Yên tâm, tôi sẽ giúp cậu giải quyết. Chưa đầy nửa tiếng sau, Bạch Trạch đã lái xe đến đây. Không chỉ anh ta mà còn có cả Ngô Uy đã vài ngày không gặp. Quản lý Ngô nhìn thấy Bạch Trạch và Ngô Uy thì vô cùng nhiệt tình. Bê trà rót nước, cười nịnh nọt, đưa thuốc lá. Thái độ đúng là một trời một vực so với lúc gặp tôi và Thương Vân Hy. Bạch Trạch nửa cười nửa không, nói: Lão Ngô, hôm nay tôi đến đây cũng không có chuyện gì. Chẳng phải chỗ ông có hai đệ tử bị phạt vừa mới đến sao? Trong đó có một người là sư thúc nhỏ của tôi và cũng là sư đệ của sư phụ tôi. Một người khác là bạn khá thân với tôi. Ông xem... Ôi, sao cậu Bạch không nói sớm? Quản lý Ngô vội vàng lịch sự nói với tôi và Thương Vân Hy. Tôi và cậu Bạch đã quen biết nhau nhiều năm. Mấy chục năm nay, tôi đều ở cửa hàng đồ cổ nên rất ít đi đến trụ sở chính. Vì thế, không biết hai cô cậu. Xin đừng trách tôi. Quản lý Ngô khách sáo quá. Ông cũng làm theo quy định thôi mà. Tôi cười nói. Đối phương đã nể nang như vậy, tôi cũng đâu thể cậy thế mà lên mặt chứ. Ông không nghĩ đến điều gì sao? Bạch Trạch vỗ vai quản lý Ngô. Nghĩ cho kỹ đi, đây là sư thúc nhỏ của tôi, sư đệ của sư phụ tôi, cậu ấy họ Trần, đến từ thôn Lão Loan. Sắc mặt quản lý Ngô cứng đờ, dường như ông ta thấy điều gì đó không thể tin nổi. Đôi mắt già nua mở to, nhìn chằm chằm tôi rồi lẩm bẩm nói, cháu trai của Trần trưởng lão. Đoán đúng rồi, nếu không cậu ấy làm gì có tư cách trở thành sư thúc nhỏ của tôi. Bạch Trạch cười nói. Tôi không hiểu Bạch Trạch nhắc đến ông tôi làm gì. Ngay lúc tôi đang vô cùng nghi ngờ, quản lý Ngô bỗng giữ chặt lấy tay tôi rồi nói với khuôn mặt đầy nước mắt. Tôi là người của đại trưởng lão, quản lý Ngô Đức Nhân lần đầu gặp cậu chủ nhỏ. Cái này... Tôi bị quản lý Ngô nắm đến đau cả tay, muốn thoát ra nhưng sức lực lại không khỏe bằng đối phương. Được rồi, lão Ngô, đừng kích động nữa. Tôi biết mấy ông già như ông đã phải chịu khổ trong những năm qua, cho nên lúc sư thúc nhỏ tới chịu phạt, tôi mới không nói cho cậu ấy biết thân phận của ông. Bạch Trạch kéo quản lý Ngô ra, rồi bảo đối phương bình tĩnh một chút. Cậu Bạch, cậu thật chẳng tử tế gì cả. Cậu chủ nhỏ đến thủ đô lâu như vậy rồi, mà cậu cũng không nói cho mấy lão già này biết. Nếu hôm nay không phải trùng hợp, thì cậu còn muốn giấu chúng tôi bao lâu nữa hả? Quản lý Ngô lau nước mắt rồi cười mắng. Ai, đây không phải ý của tôi mà là của sư phụ. Bạch Trạch thở dài. Sư phụ nói năm đó Trần trưởng lão rời khỏi môn phái, khiến phe đại trưởng lão như rắn mất đầu. Những đệ tử đi theo đại trưởng lão năm đó bị những phe phái khác chèn ép, đến mức gần như không thể ngẩng đầu lên được. Sư thúc nhỏ vẫn còn nhỏ tuổi, hơn nữa lại vừa gia nhập môn phái rời mộ. Nếu bị các người biết thì chẳng phải lật tung trời lên à? Sư thúc nhỏ vẫn cần trưởng thành, cần phải bảo vệ. Chỉ khi cậu ấy thật sự có bản lĩnh che chở các người thì mới thay thế được Trần trưởng lão để trở thành đại trưởng lão mới của môn phái rời mộ, mà không phải là bây giờ. Bạch Trạch nói. Tôi biết và cũng hiểu ý của Lưu trưởng lão. Quản lý Ngô cười nhăn nhó. Thật ra đã nhiều năm như vậy rồi, mấy lão già chúng tôi cũng không còn ham muốn tranh đấu gì nữa. Những đệ tử của phe đại trưởng lão bây giờ cũng chỉ còn khoảng 20-30 người, và đều là những lão già lớn tuổi như tôi. Tất cả đều đã bị đẩy ra bên ngoài rìa làm việc. Làm sao có thể gây ra sóng gió gì được nữa? Nhưng khi chúng tôi còn sống, thì vẫn hy vọng đời sau của Trần trưởng lão có thể đứng ra và đừng để phe của đại trưởng lão hoàn toàn biến mất. Như thế sẽ khiến lòng của chúng tôi lạnh lắm. Vậy buổi tối hẹn mọi người cùng nhau ăn cơm nhé, cũng để gặp mặt sư thúc nhỏ luôn. Bạch Trạch đề nghị. Được, được, để tôi gọi. Quản lý Ngô kích động đến đỏ cả mặt. Nếu để đám lão già kia biết cậu chủ nhỏ quay về và còn gia nhập môn phái rời mộ, thì nhất định sẽ vui sướng đến không thể ngủ nổi. Quản lý Ngô để bốn người, tôi, Bạch Trạch, Ngô Uy, Thương Vân Hy ở lại đó, còn mình đi gọi điện thoại. Bạch Trạch ra hiệu cho tôi ngồi xuống. Sau đó anh ta từ từ giải thích. Mấy ông già này đều là đệ tử ruột của ông cậu năm xưa. Dù ông cậu có rời khỏi môn phái, thì bọn họ vẫn luôn giữ gìn phe đại trưởng lão. Bọn họ đợi một ngày ông cậu nghĩ lại rồi quay trở về. Tiếc là đến lúc mất, ông cậu cũng không trở về nữa. Sau này có thêm 7 trưởng lão mới. Những ông già này không muốn gia nhập phe của họ nên dần dần bị đẩy ra ngoài. Bạch Trạch nhẹ một vòng khói thuốc rồi nói tiếp. Lúc đầu sư phụ tôi muốn để họ gia nhập phe của mình. Dù sao sư phụ tôi cũng được coi là đệ tử của ông cậu, cũng là người một nhà. Nhưng mấy ông già này rất cứng đầu. Họ nói là một khi gia nhập phe của sư phụ tôi thì phe đại trưởng lão sẽ hoàn toàn biến mất. Cho nên dù bị đẩy ra ngoài rìa, dù không được môn phái rời mộ coi trọng, nhưng những ông già này vẫn đang chờ đợi. Cũng tương tự như vậy, bên phe nhị trưởng lão Thương Lục cũng có một đống các ông già đang chờ. Nhưng tôi nghe nói bọn họ bị cô Thương từ chối. Bạch Trạch nói. Thương Vân Hy buồn bã gật đầu. Đúng vậy, tôi đã từ chối rồi. Bọn họ đều đã già rồi nên tôi không muốn bọn họ liều mạng vì tôi. Nếu như tôi thật sự có bản lĩnh thì sẽ một lần nữa trở thành nhị trưởng lão của môn phái rời mộ. Tôi nhất định sẽ không để bọn họ thất vọng. Quản lý Ngô liên hệ với mấy ông già kia xong thì vui mừng chạy vào cửa hàng. Ông ta cười và nói với chúng tôi. Mấy lão già kia nghe thấy cậu chủ nhỏ đã đến, không kịp đợi mà muốn đến cửa hàng đồ cổ ngay lập tức. Ha, chắc không chờ đến bữa tối được rồi. Vậy cũng được, tôi đi đặt bàn khách sạn trước vậy. Bạch Trạch nói. Phí tiền làm gì, ăn ngay ở đây đi. Tôi đã bảo đệ tử sắp hai bàn ở sân sau rồi. Quản lý Ngô nói. Khoảng nửa tiếng sau, một ông già tóc hoa râm vội vàng chạy vào trong cửa hàng. Người còn chưa bước vào trong mà đã cao giọng hô to. Lão Ngô, cậu chủ nhỏ đâu? Ông xem ai giống Trần trưởng lão nào? Quản lý Ngô cố tình trêu chọc. Ông già kia nhìn tôi rồi nói bằng giọng nghèn nghẹt. Tôi đã biết cậu Bạch và cậu Ngô rồi. Còn cô gái này chắc chắn là không phải. Vậy chỉ còn lại cậu thanh niên này. Ông già vừa tới nói xong thì vòng quanh tôi và quan sát thật kỹ. Sau đó ông ta gật mạnh đầu. Giống Trần trưởng lão khi còn trẻ, cũng có thần thái như thế. Cậu chủ nhỏ, tôi giới thiệu với cậu, đây là lão Văn, ông ấy bây giờ làm quản lý của quán trà, đó là tài sản bên ngoài của môn phái rời mộ. Quản lý Ngô nói. Cháu chào ông Văn. Tôi lịch sự chào. Tôi thật sự kính nể và cảm động với những người đã gìn giữ phe của đại trưởng lão trong nhiều năm. À, lão Văn, tốc độ của ông nhanh nhỉ, còn đến trước tôi. Đúng lúc lão Văn đang muốn nói chuyện, thì có một ông lão với khuôn mặt già nua đi vào. Trên người ông ta mặc chiếc áo dài, miệng mỉm cười và chào hỏi với vẻ rất quen thuộc.